cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 75, mắt quỷ 1, gocchuyenaudio.com. Tiếu Trần học trưởng, Tiếu Trần vốn rất nghiêm túc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người, liếc mắt nhìn về phía giọng nói kêu mình. Lên tiếng chính là một nữ sinh có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thượng thừa, trên mặt cô có một tầng hồng mỏng như là bởi vì ngượng ngùng mà dâng lên, mặc một chiếc váy ngắn chưa tới đầu gối, dáng người rất tốt, là loại nữ sinh rất được hoan nghênh, nói là nữ thần cũng không quá đáng. Tiếu Trần không có biểu tình, một đôi mắt thủy phượng rất mê người, lại có chút đạm mạc, nhìn không ra cảm xúc gì. Cái đó, hôm nay anh rảnh không, đợi lát nữa có thể cùng nhau ăn trưa không, cô gái hỏi rất cẩn thận, tựa như rất lo lắng bị từ chối, động tác cũng có chút câu nệ cùng co quắp, hai bàn tay buông xuống đều có chút không chỗ an bài. Tiếu Trần im lặng 3 giây, không lên tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ một lý do thích hợp từ chối người. Nữ sinh lại nhìn thấu tâm tư của hắn, biểu tình có chút khó xử, cô vội vàng nói. Nếu anh không rảnh thì thôi, chúng ta sau này hẹn lại, được không? Nữ sinh nói rất cẩn thận, đồng thời cũng nói rất đẹp, vừa cho Tiếu Trần một cái cớ cự tuyệt, lại không đến mức khiến hai người quá xấu hổ, lại đưa ra lời mời mới, làm cho người ta có chút không tốt lần nữa cự tuyệt cô. Tiếu Trần ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn nhau với nữ sinh bị ánh mắt như vậy nhìn thấy có chút né tránh. Tiếu Trần trực tiếp vươn tay trái vẫn đặt trên bàn, lắc lắc trước mắt nữ sinh, môi mỏng mở miệng nói. Xin lỗi, tôi đã kết hôn. Sắc mặt nữ sinh trong nháy mắt trở nên trắng bệch giống như nghe được chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, cả người sững sờ tại chỗ, miệng há lại mở ra, ánh mắt ngây ngô, xoay người chính là che mắt chạy đi. Biểu tình toàn bộ quá trình của Tiếu Trần cũng không có dao động gì, càng không có bởi vì nữ sinh khóc chạy đi mà cảm thấy không chút áy náy nào, ngồi tại chỗ, liếc đầu trở về tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết quả một giây sau lại có người ngồi ở vị trí trước bàn làm việc của cậu, trong tay cầm một quyển sách, một cây bút, còn có một ly nước chanh đá. Vương Khánh Xuyên cười hắc hắc hai tiếng, trêu chọc nói. Như thế nào, lại có một học muội bị tin tức kết hôn của ngươi khóc lóc nha. Giọng điệu của nam sinh nhiều hơn vẫn là trêu chọc, lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Nói thật ra, lần đầu tiên hắn nghe được tin Tiếu Trần nói mình kết hôn, mình cũng yên lặng trở về tiêu hóa cả đêm mới miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đối tượng kết hôn trong miệng Tiếu Trần, thậm chí không thấy cậu gọi một cuộc điện thoại mập mờ không rõ ràng. Thậm chí hắn cũng có mấy lần nhịn không được nghĩ Tiếu Trần sẽ không phải là vì cự tuyệt lời tỏ tình nên bịa đặt đi, nhưng khuôn mặt poker này của Tiếu Trần thật sự không giống người biết nói đùa như vậy. Tiếu Trần cầm lấy quyển sách trên bàn, nhìn nam sinh một cái, đứng lên, lạnh lùng nói. Cậu nói quá nhiều, sau đó không chút do dự rời đi, trên mặt vẫn không hề dao động, lưu lại nam sinh ngồi tại chỗ đụng vào vách tường. Cậu thật thơm nha, người đàn ông có lỗ mũi to mặt xanh chảy nước miếng, trong mắt đều là tơ máu đỏ, một tay còn nguyên vẹn trong tay cầm tay bị nghiền nát đến cánh tay máu thịt mơ hồ kia, ngón chân không dẫm lên mặt đất mà là nổi trên không trung, thật là kinh hãi. gocchuyenaudio.com, nhất là từ góc độ của Tiếu Trần, cậu thậm chí có thể nhìn thấy các bạn học khác không biết chân tướng trực tiếp xuyên qua thân thể người đàn ông, đi lại qua lại. Mà người đàn ông lại không ngừng vây quanh Tiếu Trần thành vòng tròn, thỉnh thoảng tiến tới ngửi ngửi mùi vị trên người Tiếu Trần, trong miệng chảy nước miếng, giống như đang nhìn một cái bánh hương thơm. Lông mày Tiếu Trần nhíu chặt cùng một chỗ, ngay cả hô hấp cũng có chút nín thở, mồ hôi lạnh nổi trên huyệt thái dương của cậu, nhưng dưới chân vẫn dùng tốc độ bình thường đi, cậu không nhìn mặt người đàn ông, thật giống như không khác gì tất cả mọi người xung quanh. Đương nhiên, ngoại trừ người đàn ông này, cậu nhìn thoáng qua, trong thư viện còn có thể nhìn thấy các loại quỷ khác nhau, có người ăn mày vô gia cư, có học sinh tự sát ở trường, cái gì kỳ quái đều có. Trong mắt các bạn cùng lớp khác Tiếu Trần chính là mặt diện than, bình thường bất luận trêu chọc cậu như thế nào, cũng sẽ không có bất kỳ biểu tình dao động nào. Bất quá đó là bởi vì họ không biết Tiếu Trần hoàn toàn chính là bởi vì mình từ nhỏ đã có thể nhìn thấy quỷ, vì che giấu cảm xúc của mình, mới cứng rắn bức mình thành một cái mặt diện than, để che giấu nỗi sợ hãi khi mình có thể nhìn thấy những thứ không phải con người. Người đàn ông muốn dựa vào Tiếu Trần càng gần, nhưng bước chân của hắn lại cách Tiếu Trần chỉ 3 mét bị thứ gì đó thiêu đốt, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn mà thống khổ, khuôn mặt vốn không lịch sự trở nên thập phần vặn vẹo. Người đàn ông ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ bén nhọn, ngay cả cánh tay nắm trên tay cũng bị chính hắn ném xuống đất, trực tiếp ngồi xổm xuống, cả người run rẩy tại chỗ. Tiếu Trần cũng không quay đầu lại, đều có thể nghe được tiếng kêu thê lương kia càng lúc càng lớn. Cậu trực tiếp đi ra cửa thư viện, tựa hồ đã sớm trở nên phổ biến. Thời tiết hôm nay rất kỳ quái, rõ ràng buổi sáng khi thức dậy có sương mù rất lớn, ban ngày lại không có một chút dấu vết muốn ra khỏi mặt trời, thời tiết rất âm u, càng không có ánh nắng mặt trời. Bước chân của Tiếu Trần bởi vì đèn giao thông dừng lại ở ven đường, ánh mắt của cậu bất giác nhìn về phía tiểu cô bé ngồi xổm trên đường ngựa vằn kia. Cô bé kia thoạt nhìn chỉ mới 13-14 tuổi, ngũ quan đã nhìn không rõ, máu thịt mơ hồ một đoàn, mặc váy trắng. Chính là, Tiếu Trần nhíu mày, biểu tình có chút nghiêm túc, chính là chiếc váy trắng trên người cô, dán vào bộ phận thân thể. Thân thể nhất đều là máu, càng kỳ quái hơn chính là cũng chỉ có một khối máu, những nơi khác đều sạch sẽ. Sau khi chết con người sẽ biến thành ma với hình thái cuối cùng trước khi chết thể chất tiếp tục sống trên thế giới, hầu hết các con ma thậm chí có thể bị mắc kẹt ở nơi cuối cùng trước khi chết vì chấp niệm không thể rời đi. Nơi này có vết máu, liên hệ với nguyên nhân cái chết của cô bé, sẽ khiến người ta sinh ra một số chuyện không tốt. Cô bé vẫn cúi đầu, ngồi xổm trên đường ngựa vằn, xe qua lại xuyên qua lại từ trên người cô, không ai có thể nhìn thấy cô đứng tại chỗ tựa như một cọc gỗ. Tiếu Trần nhịn không được ở đáy lòng suy đoán nguyên nhân cái chết của cô bé này. Nhưng một màn tiếp theo phát sinh lại làm cho khuôn mặt vẫn không có biểu tình của cậu xuất hiện một tia nứt nẻ. Góc truyện audio.com, trong một chiếc xe mới cách cô bé khoảng 10 mét, mắt thấy sắp đụng phải, một thân ảnh cọ từ bên kia đường nhảy ra, nắm lấy tay cô bé liền nhìn về phía sau trốn. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt thu hút tất cả mọi người xung quanh dừng chân. Cũng may chủ xe phản ứng rất nhanh, khẩn trương dừng xe, không xảy ra tai nạn giao thông. Chủ xe dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lửa giận xông lên mở cửa sổ lắc mắng nhiếc nói. Cậu có bệnh đi, đột nhiên vọt ra. Nam sinh bị mắng dừng lại một chút thở hổn hển. Khuôn mặt vốn kinh hãi của hắn bởi vì chủ xe lạnh lùng, mở miệng tính toán theo lý cố gắng, nói hắn thiếu chút nữa đụng phải một cô gái, nhưng chờ hắn quay đầu lại nhìn cô bé mình vừa cứu, lại phát hiện người vốn nên đứng bên cạnh hắn tự nhiên không biết khi nào biến mất. Mà tất cả mọi người xung quanh đều dùng một loại biểu tình khó nói, thậm chí là gặp quỷ nhìn hắn, giống như hắn đã làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy. Bởi vì nam sinh không bị thương, hơn nữa chiếc xe phía sau vẫn luôn thúc giục xe đâm người rất nhanh liền một lần nữa khởi động lại. Nam sinh vẻ mặt mơ hồ đứng tại chỗ, hai tay giơ lên, nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, lại quay đầu lại nhìn mặt đất nuốt nước miếng. Rõ ràng cảm giác vừa rồi là có thật, tại sao lại như vậy? Hắn sẽ không gặp ma, phải không? Đúng lúc này, đèn xanh trên đường đi bộ sáng lên, Tiếu Trần đi theo dòng người đi về phía trước. Tiếu Trần nhìn thoáng qua nam sinh đã hoàn toàn ngốc nghếch tại chỗ, lại nhìn một cái, không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nam sinh cô bé ngẩn người. Cũng chính trong nháy mắt này, Tiếu Trần phát hiện mặt cô bé dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu chữa trị, ngũ quan vốn đã là một bãi thịt bùn chậm rãi đầy đủ, làn da cũng từ đỏ chuyển trắng, biến thành một khuôn mặt bình thường. Nam sinh thở ra một hơi thật sâu, cuối cùng có chút tự nhận mình gặp quỷ dùng tay vỗ vỗ đầu, cầm lấy túi sách vừa rồi vì sốt ruột ném xuống đất, vỗ vỗ bụi ở trên, chật vật chạy trốn khỏi hiện trường. Mà nam sinh không biết chính là cô bé kia một mình đi theo phía sau hắn, thậm chí đi theo bước chân của hắn rời khỏi nơi ban đầu vây khốn cô. Nhưng nam sinh từ đầu đến cuối đều không nhìn cô bé một cách chính xác mà nói, hắn đã không nhìn thấy. Ngôi nhà của Tiếu Trần đã được mua gần trường học cho nên không ở lại. Giờ này khắc này, cậu đang đứng ở cửa nhà mình, do dự có nên lấy chìa khóa từ trong túi ra, đúng lúc này, cửa lớn đã bị tự nhiên mở ra. Mà kỳ quái chính là cửa không có người đứng, chỉ có không khí trong suốt cái gì cũng không nhìn thấy, Tiếu Trần lại thấy trách không trách ở cửa thay dép lê, trực tiếp đi vào. Trên bàn ăn đã chuẩn bị xong thức ăn, thậm chí nhìn qua liền bốc mùi pháo hoa, vừa nhìn liền biết vừa làm xong không bao lâu. Tiếu Trần vừa ngồi xuống ghế, bả vai đã bị người từ phía sau ôm thẳng, một cái đầu trống ở cổ cậu, dùng sức hút mùi trên người cậu, mái tóc dài cũng quấn quanh quần áo Tiếu Trần. Tiếu Trần không thoải mái động, điều chỉnh tư thế tốt, để nam nhân phía sau có thể ôm càng thoải mái hơn. Bảo bối, em đã trở lại. Cảnh Hòa Chi dùng đầu cọ cọ vào cổ Tiếu Trần, sau đó không nhịn được vươn hàm răng cắn một miếng ở vị trí xương quai xanh của Tiếu Trần, chỉ chốc lát sau liền thấy đỏ, biến thành một vết hôn. Góc truyện audio.com. Trên người nam nhân mặc cũng không phải quần áo của người hiện đại, ngược lại quần áo nam nhân rất rườm rà, bên hông còn đeo một cái thắt lưng, mái tóc dài không dùng bất cứ thứ gì chát lên, rất tự nhiên buông xuống hai bên, ngoại thường màu đỏ rực thoạt nhìn buông lỏng, cực kỳ giống như loại mỹ nhân tuyệt thế hại nước hại dân trong chuyện khắc họa. Mặt Tiếu Trần bị nam nhân hôn đến có chút đỏ lên. Chỉ có ở nơi có nam nhân này, chung quanh mới không có bất kỳ oan hồn dã quỷ nào, cậu cũng không cần tiếp tục lạnh lùng một khuôn mặt che giấu nỗi sợ hãi của mình. Cậu hào phóng xoay người trong lòng nam nhân, đối diện với mặt nam nhân, dừng lại ở khoảng cách chỉ vài cm. Tiếu Trần không chút ngượng ngùng hai tay duỗi ra trực tiếp ôm lấy cổ nam nhân, khiến nam nhân không thể không cúi đầu, sau đó hào phóng tiến lên, hung hăng cắn một miếng trên cằm nam nhân. Cảnh Hòa Chi cười cười, khóe miệng nhếch lên, nụ cười này lại hoàn toàn làm Tiếu Trần ngây người, làm cho đỏ ửng trên mặt Tiếu Trần trở nên đỏ bừng hơn. Tiếu Trần đưa tay lên eo nam nhân, hai tay thập phần linh hoạt xuyên qua xiêm y buông lỏng trên người nam nhân, ôm lấy eo đối phương. Bàn tay vẫn còn rất không trung thực trong lộn xộn, nam nhân lại trực tiếp ôm lấy ghế Tiếu Trần, ánh mắt nguy hiểm híp lại thành một đường. Xem ra em không có ý định ăn cơm trước, Tiếu Trần ở dưới môi nam nhân hôn xuống, không hề xấu hổ. Em muốn ăn người, tác giả có một cái gì đó để nói. Tôi cảm thấy như tôi đang lái xe trên con đường này càng xa, hại cột để thu thập khóc khóc khóc. BT Nguyệt Thơm, này 4 chương nhé, xưng hô ta, em, người mọi người thấy thế nào, cách chương.